Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, có qua có lại. 22, phản hồi trang sách, ta rất hy vọng cũng có như vậy một cái xinh đẹp khả ái cháu gái. Nhìn xem Bảo Nhi chạy lên thang lầu, Tần Vũ Dương rất là cảm khái nói. Đáng tiếc ta kia hai đứa con trai cũng không được khí. Tả Nghị cười cười không có tiếp lời. Di động đầu, Tần Vũ Dương hai đứa con trai tương đối nổi danh. Con trai trưởng Tần Quân Bác không phải là siêu phàm giả. Đi đến chính đàn đã trở thành quốc hội nghị viên. Thứ tử Tần Quân Hạo ngược lại là rất có thiên phú. Làm gì được nói như rồng leo, làm như mèo mửa không coi ai ra gì. Lần trước cùng Tarot hội ma pháp sư đánh nhau, bại cái đại bổ nhào, biến thành trong thế giới trò cười. Lại nói tiếp Tả Nghị cùng vị này coi như là có phần nguồn gốc. Ngay vào lúc này, Phương Vịnh Hà dẫn theo vừa mới đốt lên ấm nước qua. Vì ba người tới pha nước trà, nước là nước suối, lấy tự biệt thự đằng sau tiểu sơn. Nguyên bản nước chất chỉ có thể nói coi như không tệ. Nhưng từ khi bảo thụ cắm rễ đồng thời đem cây mạch kéo dài đến bên này, nước chất liền xuất hiện biến hóa kinh người. Phương Vịnh Hà là yêu uống trà người. Nàng hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều đi qua nói một thùng nước suối về nhà. Bình thường nấu cơm nồi súp cũng dùng. Chén trà thật là phổ thông bình sứ trắng xanh bát trà. Phương Vịnh Hà trước hướng bày ở Tần Vũ Dương cùng Diệp Ánh Tuyết trước mặt cái chén trống không. Trong đổ vào nước sôi, sau đó lấy ra dưới bàn trà hộp gỗ mở ra, dùng thuần túy ngân cái kẹp kẹp lên hai mảnh lá trà phân biệt để vào trong chén. Một ly một mảnh, Diệp ánh mắt của Ánh Tuyết có chút cổ quái, không nói trước tới pha nước trà phương pháp trình tự A. Thả một mảnh lá trà là cái quỷ gì? Không đến mức keo kiệt đến loại tình trạng này à? Nhưng mà sau một khắc, nàng ngây ngẩn cả người. Dài nhỏ lá trà nhập chén, lập tức ở nước sôi bên trong giãn ra. Nhan sắc từ màu xanh lá cây nhanh chóng biến thành màu xanh biếc. Thanh tịnh nước suối cũng bị nhiễm lên nhàn nhạt lục ý. Một cỗ hương trà theo mờ mịt mà lên nhiệt khí tản mát ra. Trà ngon, Tần Vũ Dương sắc mặt thay đổi, lấy thân phận của hắn địa vị. Trên thế giới tốt nhất lá trà muốn uống liền có thể tùy tiện uống. Có thể là như vậy hương trà mới nghe lần đầu. Tả Nghị mỉm cười nói, mời uống trà, cảm ơn. Tần Vũ Dương gật gật đầu, vị này Alpha Cường giả dùng hai tay nâng chung trà lên chén. Đưa đến bên miệng uống một ngụm. Sau đó nhắm mắt lại tinh tế nhấm nháp. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt, trà ngon, đồng dạng tán thưởng. Lần này cùng lúc trước ý vị khác nhau rất lớn, bởi vì Tần Vũ Dương phẩm ra lá trà thực vị tới. Tả Nghị nói, Tần hội trưởng thích, ta đưa ngươi một hộp. Tần Vũ Dương uống đương nhiên là sinh mệnh cổ trà. Cũng chỉ có loại này ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh năng lượng trà mới có thể để cho hắn như thế động. Dung, bởi vì cái gọi là có qua có lại. Vừa rồi Tần Vũ Dương đưa cho Bảo Nhi một cái xâm lâm yêu tinh. Tả Nghị liền trả lại hắn một hai sinh mệnh cổ trà. Quan trọng nhất là, đối với cái này vị Alpha cường giả, Tả Nghị vẫn rất thưởng thức. Ngũ Vĩnh Kiện đã nói với Tả Nghị. Hạ Siêu Liên đã từng nhằm vào hắn lái qua một lần cao tầng nội bộ hội nghị. Lúc ấy Tả Nghị còn không có bị cho rằng có đủ alpha cấp thực lực. Có người ý đồ cổ động Tần Vũ Dương xuất thủ, tới nắm giữ tinh không minh tưởng pháp cùng miễn tử kim bài bí mật. Tả Nghị đã từng đắc tội qua Tần Quân Hào, lại nắm giữ lấy trọng yếu như vậy bí mật. Không ít người cho rằng Tần Vũ Dương tất nhiên có chỗ động tác. Nhưng mà Tần Vũ Dương ngay trước mặt tất cả mọi người biểu thị. Đối với Tả Nghị, Hạ Siêu Liên thái độ phải bảo trì lớn nhất thân mật cùng tôn trọng. Bất luận kẻ nào bao gồm ta ở trong, nếu như chủ động hướng Tả Nghị khơi mào sự cố, Như vậy Hạ Siêu Liên đem không đúng kia gánh chịu bất kỳ nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Hắn còn nói, huynh đệ huyết tại tường, ngoài ngự kia khinh, các ngươi thủy chung phải nhớ kỹ, đối thủ của chúng ta cùng địch nhân không phải là siêu quản cục, càng không phải là tả nghị. Đến tận đây về sau, Hạ Siêu Liên phương diện cũng không có qua nhằm vào tả nghị bất kỳ động tác. Lâm Giang cổ trấn cải tạo xây dựng lại kế hoạch có thể như thế thuận lợi địa áp dụng, không có gặp được nửa điểm chướng ngại, cũng cùng Tần Vũ Dương thái độ có quan hệ trực tiếp. Bằng không tại tả nghị trước mặt đụng phải một cái mũi hôi Giang Nam Tân Thành tập đoàn há có thể từ bỏ ý đồ, rõ rệt không được còn có ám chiêu. Hiện giờ bối cảnh thế lực cực kỳ hùng hậu Giang Nam Tân Thành tập đoàn cũng đã gạch bỏ. Tuy tả nghị cũng không thèm để ý Hạ Siêu Liên, nhưng hắn ít nhiều gì cũng phải nhận Tần Vũ Dương một chút nhân tình. Hiện tại vừa vặn trả hết, nhìn thấy Tần Vũ Dương như thế tán thưởng, ngồi ở bên cạnh Diệp Ánh Tuyết cũng nhịn không được nữa nâng chung trà lên uống một ngụm. Nhất thời nhãn tình sáng lên, không khỏi lại quát đệ nhị miệng. Cái thứ ba, thẳng đến mau đem một ly trà uống sạch thời điểm nàng mới kịp phản ứng. Trên mặt đẹp không khỏi nổi lên đỏ ửng. Thất thố, chỉ là ngoại trừ Phương Vịnh Hà ra, hai vị chính chủ lực chú ý đều căn bản không có trên người nàng. Một chén trà nóng vào bụng, Tần Vũ Dương cảm thấy mỹ mãn địa thở phào thở ra một hơi. Lần nữa cảm thán nói, trà ngon, hắn là lần thứ ba nói, trà ngon, nhưng tả nghị rất có thể hiểu được, bởi vì như Tần Vũ Dương như vậy siêu phàm giả, có khả năng nhất thể nghiệm đến sinh mệnh cổ trà mang đến có ích. Với tư cách là một vị alpha cấp cường giả, Tần Vũ Dương ý chí không cũng nghi là thập phần cường đại. Tán thưởng về sau hắn buông xuống bát trà, nói với tả nghị, tả thủ tịch, lần này ta qua chủ yếu có ba sự kiện. Đầu tiên ta là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút một vị không đến 30 tuổi alpha đến cùng là nhân vật dạng gì. Alpha, Diệp Ánh Tuyết cả kinh thiếu chút ngã mất chén trà trong tay. Tả nghị được xác nhận là alpha sự tình đến trước mắt trả lại thuộc về cơ mật. Cũng chỉ có siêu quản cục cùng Hạ Siêu Liên số ít cao tầng mới rõ ràng. Diệp Ánh Tuyết không biết rất bình thường. Nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì đơn giản không rời kinh Tần Vũ Dương muốn lấy bí mật phương thức. Tự mình đến Hàng Châu thấy tả nghị. Hai vị alpha gặp mặt thế nhưng là đủ để chấn động trong thế giới đại sự. Chỉ là tả nghị trả lại như thế tuổi trẻ. Nếu như không phải là Tần Vũ Dương nói ra, Diệp Ánh Tuyết bất kể như thế nào đều không thể tin được tả nghị dĩ nhiên là một vị alpha. Thật sự thật bất khả tư nghị. Bất quá suy nghĩ một chút tả nghị chống lại Tần Vũ Dương huy sái tự nhiên thái độ, nàng lại cảm thấy đương nhiên, cũng không đủ lực lượng. Ai có thể như thế lạnh nhạt? Tả nghị cười cười nói, vậy bây giờ nhìn đến, có cái gì cảm tưởng sao? Cảm tưởng, Tần Vũ Dương thở dài nói, trường giang sóng sau đè sóng trước a. Một đời càng mạnh hơn một đời. Tận mắt chứng kiến tả nghị, vị này đại hạ trong thế giới trấn quốc cấp cường giả cảm giác chính mình già thật rồi. Tuy hắn chưa cùng tả nghị tiến hành bất kỳ trực tiếp giao phong, nhưng đến hắn như vậy tầng thứ, dựa vào trực giác tán thành cũng sẽ không sai. Tả nghị sâu không lường được. Tần Vũ Dương cũng không thể tưởng tượng như thế yêu nghiệt nhân vật là như thế nào xuất hiện. Tả nghị cuộc đời của qua lại ngoại trừ mất tích kia 3 năm ra, tất cả đều rõ ràng ghi lại tại Hạ Siêu Liên nội bộ trong hồ sơ. Tần Vũ Dương vô ý đi nghiên cứu sâu, bởi vì mỗi người đều có thuộc về bí mật của mình. Alpha tôn nghiêm lại càng là không để cho xúc phạm. Tả nghị cầm qua ấm trà vì Tần Vũ Dương tục chén, cười mà không nói, cảm ơn. Tần Vũ Dương tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai. Tiểu Tuyết, hắn lần nữa hướng Diệp Ánh Tuyết đưa tay ra. Lúc này Diệp Ánh Tuyết muốn cơ trí rất nhiều, lập tức dâng đệ nhị quà tặng túi. Nghe nói ngươi tại tìm cái đồ chơi này. Tần Vũ Dương từ trong cái túi móc ra một cái thủy tinh chén, nói, vừa vặn ta có một ít. Tả Nghị nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.